từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1569, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lục Thần thật sớm đứng dậy mặc xong quần áo, quay đầu nhìn một chút ngủ say thê từ nhóm xem ra là tối hôm qua mệt đến, hiện tại đều ngủ rất say. Lục Thần cũng không có đánh thức bọn họ, cẩn thận ra cửa. Lục Di bọn họ phảng phất biết đêm khuya này nhất định là cái không bình thường buổi tối, tối hôm qua liền rời đến sát vách biệt thự ở, Lục Thần đi tới chỗ ở của bọn hắn, chứng kiến Lục Sa chính nhất cá nhân ngồi ở trong sân. Chứng kiến Lục Thần qua đây, Lục Sa vội vàng đứng lên. Ba, Lục Thần mỉm cười, người nữ đồng học không phải địa cầu chứ, ngày hôm qua ta thấy nàng, Lục Sa có chút ngượng ngùng, nàng là hỗn huyết, Lục Thần cười nhìn về phía Lục Sa, người thích nàng, Lục Sa càng ngượng ngùng, có một chút như vậy, bất quá ta cũng không biết nàng có thích ta hay không. Lục Thần mỉm cười, từ ba lô lấy ra hai kiện thời trang. Cái này cho ngươi, đây là, tình lữ sáo trang, đây là cửu thiên bên trong ta biết duy nhất một bộ tình lữ bộ. Lục Thần nói rằng, ngược lại ta cũng không dùng được, Lục Sa cũng minh bạch bộ quần áo này cho cái nào tiểu mụ cũng không thích hợp. Cảm ơn ba, đứa nhỏ ngốc ngươi là con ta cảm tạ cái gì? Lục Thần cười cười, nhưng sau đó lại không tự chủ thu nụ cười lại, có vẻ hơi tâm sự. Ba, ngươi có phải hay không muốn đi thiên môn? Lục Sa hỏi, Lục Thần từ chối cho ý kiến, thiên môn bên ngoài dường như có càng cường đại thế giới. Thế nhưng hiện giai đoạn ta không muốn lại đi thiên môn, mấy năm nay ta bỏ qua rất nhiều, ta cũng thiếu nợ rất nhiều người nhiều lắm, ta muốn nhiều bỏ chút thời gian bồi bồi bọn họ. Nói thật, Lục Thần mặc kệ trên người có bao nhiêu quang hoàn, nhưng ít ra đối với hắn mà nói cũng không tính một người cha tốt. Hắn làm bạn người nhà thời gian quá ít, quảng cáo, hơn nữa, liên thông thiên ma sát cũng không dám tiến nhập thiên môn, ta đoán một ngày tiến nhập thiên môn, ở trong đó tuyệt đối có chúng ta những thứ không biết. Ta nghĩ thật lâu chỉ sắp tới không tính tiến nhập thiên môn. Lục Thần vỗ Lục Sa bả vai. Diêu Nhi, làm cho ta nhìn ngươi một chút gần nhất có tiến bộ hay không? Lục Sa nháy con mắt, lão ba là muốn chỉ đạo chính mình. Cái này có thể là ngàn năm một thừa cơ hội a. Hai cha con ở Lục Thần sáng tạo sáng thế không gian luận bàn, không bao lâu, Lục Di cùng cô Phi Tiểu Dịch đi tới. Tiểu Dịch vừa nhìn thấy cậu cùng Lục Sa đang huấn luyện, vội vàng chạy tới. Cậu, mang ta một cái. Lục Thần mỉm cười, Tiểu Dịch tiến đến, Lục Thần vẫn không quên căn dặn một cái Lục Di, Di buổi trưa làm nhiều điểm cơm, nhà đông người a. Lục Di cùng thấy như vậy một màn, không tự chủ lộ ra vẻ tươi cười. Lục Di tựa ở cô Phi trên vai, vẻ mặt thỏa mãn. Lão công, ca ca của ta hẳn là trong khoảng thời gian ngắn không đi. Cô Phi ôm thê tử, khẽ cười nói, người không phải thường thường nói với ta, đôi khi ngươi chỉ hy vọng đại ca không phải duy ngã độc cuồng, mà là một cái bình phàm nhân sao. E rằng 10 năm, 20 năm, có thể làm bình thường người một nhà, cũng không tệ. Lục Di hai mắt đẫm lệ, gật đầu. Có lẽ có một ngày, hắn biết lần nữa khởi hành, đi tìm võ đạo cao hơn đỉnh phong, nhưng ít ra hiện tại ta không hy vọng hắn đi. 3 ngày sau, Lục Thần mang theo ngũ thú, lặng lẽ phản hồi cửu trọng thiên. Đứng ở cự đại quang môn trước mặt, Lục Thần nhìn quang môn, kinh ngạc đờ ra. Thiên môn bên trong có cái gì? Bên kia thế giới là dạng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia cường giả đến cùng mạnh bao nhiêu? Nếu như mình đi vào, sẽ gặp phải cái gì? Lão ba, thú nhỏ nhìn Lục Thần. Muốn đi vào sao? Lục Thần lấy lại tinh thần, do dự một chút lắc đầu. Trong vòng 20 năm ta sẽ không tiến đi. Nguyên thủy thần Phật cho ta tiềm long trận phù chúng ta trước đem thiên môn phong cấm, miễn cho tương lai sinh biến. Không bao lâu, Lục Thần liền bày binh bố trận tốt trận phù quang môn trực tiếp bị phong ấn ở tiềm long trong đại trận, ngay cả ánh sáng mang đều bị che. Nhưng mà Lục Thần vẫn là không yên lòng, suy nghĩ một chút khoát tay. Thần ma vô cực kiếm huyền lập ở bên người hắn, vô cực ngươi tới chấn thủ nơi này đại trận. Dứt lời, Lục Thần vung tay lên, thần ma vô cực kiếm bắn ra, xen vào chủ trận trong mắt trận. Cứ như vậy, lấy Lục Thần cùng vô cực kiếm liên hệ, chỉ cần nơi đây phát sinh dị động, Lục Thần sẽ gặp trước tiên cảm thấy. Toàn bộ xử lý ổn thỏa phía sau, Lục Thần đứng ở chín đạo truyền tống môn trước. Nơi này có nhất trọng thiên đến bát trọng thiên sở hữu truyền tống môn. Từ nhất trọng thiên đến cửu trọng thiên, hắn rốt cuộc đã xong cửu thiên đường, rốt cuộc đứng ở cửu thiên đỉnh. Hồi tưởng đã từng nghìn năm tu luyện, đối với Lục Thần mà nói, nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn thủy chung lựa chọn mình muốn đi đường. Hoặc là cải biến chính mình, hoặc là cải biến thế giới. Thở ra một hơi thật dài, Lục Thần ngẫu cũng sẽ không tiêu sái vào đạo thứ 9 truyền tống môn, đi thông địa cầu truyền tống môn. Thẳng đến Lục Thần thân ảnh biến mất ở truyền tống môn chung, vô cực kiếm hơi rung động. Một thanh âm vang lên ở nơi này vắng vẻ cửu trọng thiên vực. Lão đại, ta chờ ngươi trở lại, toàn thư cuối cùng. Quảng cáo, bản hoàn tất cảm nghĩ. Làm viết xuống, toàn thư cuối cùng, ba chữ này thời điểm, mạng già đột nhiên có loại mãnh liệt buồn vô cớ cảm giác mất mát. Quyển sách này viết đã hơn một năm, hơn 3 triệu chữ. Ngay từ đầu ta chỉ là viết một bản võng du tiểu thuyết, tựa như mạng già viết qua sách khác giống nhau, mỗi ngày gõ chữ cũng không gián đoạn. Nhưng mà dần dần, bên trong thư người sống lại, Lục Thần, Tú Nhỏ, Diệp Phàm, Thoa Ông, Mục Long, Huyền Giáp Vương. Thậm chí Thiên Cơ, Lý Mộc Hoa như vậy phối hợp diễn, bọn họ đều có tính tình của mình, ý thức của mình. Thật giống như ám sát tiểu thuyết ra bên trong, văn chương rỗng tuếch nói, e rằng trong tiểu thuyết thế giới cũng là tồn tại, bọn họ tồn tại ở một cái thời gian khác không gian, bọn họ có cùng với chính mình sinh hoạt, mà ta chỉ là ở ghi chép chuyện xưa của bọn hắn. Quyển sách này trọn bộ rồi, có nhiều lắm không bỏ, nhưng đối với tác giả mà nói, lại là một loại giải thoát. Ta đi, rốt cuộc không cần mỗi ngày gõ chữ, rốt cuộc có thể không cần mỗi ngày nghĩ kịch tình, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút, ha ha ha ha. Cảm giác có điểm tinh thần thác loạn, đương nhiên, tỉnh táo lại về sau, mạng già cũng biết quyển sách này còn có rất nhiều không đủ, rất nhiều tiếc nuối, thế nhưng chỉ ít ta đoái hiện ban đầu hứa hẹn. Ta nói rồi cấp cho đại gia một cái càng thêm chân thật cửu thiên thế giới, đại gia có thể theo Lục Thần cùng đi mạo hiểm, trưởng thành, trải qua trên nguyên tắc xem như là làm xong rồi a, còn như thiên môn. Nếu như có độc giả nói là kết quả xấu, ta đây giải thích một chút. Quen thuộc mạng già độc giả đều biết ta phần cuối một dạng không phải biết viết quá chết, lưu lại một tiên niệm tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như quyển sách này kết thúc thế nhưng Lục Thần đường vẫn chưa kết thúc, hắn tương lai nhất định sẽ đi sông thiên môn, hắn còn có cuộc sống của mình, những thứ này đều lưu cho chính các ngươi đi tưởng tượng. Cuối cùng, quyển sách này kết thúc thế nhưng mạng già sẽ còn tiếp tục sách mới. Dự tính tháng 5 biết lái sách mới, đến lúc đó hy vọng đại gia còn có thể nhớ kỹ mạng già, mà mạng già cũng sẽ vẫn như cũ nỗ lực cho đại gia mang đến một cái mới tinh, đặc sắc. Hy vọng là vậy, cố xử, cuối cùng, cảm ơn mọi người làm bạn, tác giả để lời nói với người xa lạ, bản hoàn tất cảm nghĩ đã nói rất nhiều, đại gia chờ ta sách mới a, cách chương.